Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 thẳng thắn thành khẩn. Chương 129 thẳng thắn thành khẩn. Triệu Minh thấy nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói: Ngươi lựa chọn về quê, ta đoán được, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ lựa chọn ở tại Thượng Thái. Nếu ngươi có năng lực ở Thượng Thái tự lực cánh sinh, lại vì sao sẽ mang theo Phó Đình Hàm trở lại cũng không quen thuộc Nhữ Nam đâu? Lạc Dương, thậm chí là Trường An, tùy tìm một chỗ đều có thể. Triệu Minh nhìn nàng nói, chiến loạn bất quá là lấy cớ thôi, lấy ngươi khả năng, hẳn là có thể nhìn ra được tới. Triều đình rời đi Lạc Dương chỉ là tạm thời, ngươi đi theo đại quân, lấy Triệu thị uy vọng cùng tộc trưởng hiện tại quyền thế, ngươi đoạt được vinh quang sẽ không so hiện tại thiếu. Hơn nữa Phó Trung Thư cũng ở đại quân bên trong. Phía trước Triệu Minh không nghĩ tới này đó là bởi vì hắn đối Triệu Hàm Trương hiểu biết còn chưa đủ. Nhưng ngày hôm qua qua đi, hắn mới biết được, hắn cái này chất nữ so với hắn cho rằng còn muốn thông minh, còn muốn lợi hại, kia hắn liền không thể không nghĩ tới. Cho nên ta phỏng đoán, ngươi muốn mượn trợ Triệu thị làm chuyện gì? Triệu Minh nói, mà tự ngươi về quê, tộc trưởng một nhà ở trong tộc uy vọng dần dần hạ thấp. Mà ngươi tuy người ở Thượng Thái, lại chậm rãi tiếp nhận ngươi tổ phụ ở trong tộc uy vọng. Tam nương, ngươi thúc tổ một nhà đã từng như vậy đãi ngươi, ngươi liền không nghĩ tới báo thù sao? Triệu Hàm Trương trầm mặc một lát sau hướng Triệu Minh cười sáng lạn. Nàng nói, đích xác có người cố ý đem nhị lang dẫn tới ngoài thành đi. Thù này ta cũng nhớ kỹ, nhưng ta biết kẻ thù này không phải thúc tổ cùng đại bá. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt nói, ta tuy bị thương, cũng may không chết, ta còn không đến mức liền cùng bọn họ thành chết thù. Hơn nữa ta từ nhỏ chịu tổ phụ dạy dỗ, tuy làm không được giống bá phụ như vậy một lòng vì tông tộc, nhưng cũng sẽ không vì cá nhân ân oán liền tổn hại lợi ích của gia tộc. Bá phụ lo lắng không phải ta ước nguyện ban đầu. Triệu Minh nghiêm túc nhìn nàng, Triệu Hàm Trương cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Đến nỗi thúc tổ một nhà uy vọng hạ ngã, nàng cười cười nói, chuyện này không nên đi hỏi thúc tổ cùng đại bá sao? Triệu Minh không nói chuyện. Tộc trưởng vị trí tuy rằng vẫn luôn là chúng ta dòng chính đảm nhiệm, nhưng tộc nhân đông đảo, sự vụ phức tạp, quản lý tộc vụ giống như xử lý một quốc gia. Tộc nhân nỗi nhớ nhà cùng dân tâm hướng về là giống nhau. Phi cưỡng chế yêu cầu có thể đạt tới, hoàng thất nếu không thể được đến dân tâm, kia Ly Giang Sơn hỏng mất không xa rồi. Triệu Minh nói, cùng lý, nếu tộc trưởng không thể xử tông tộc một lòng, Triệu thị cũng nguy rồi. Ở như vậy loạn thế, tông tộc muốn trường tồn vốn là gian nan, lại nhân tâm phân tán, chỉ sợ diệt tộc họa liền ở trước mắt. Ta cùng bá phụ có giống nhau cái nhìn, Triệu Hàm Trương nói. Nhưng, liền tính ta rời đi Tây Bình, thậm chí rời đi Thượng Thái, thúc tổ liền có thể khống chế trụ Triệu thị, xử trên dưới một lòng sao? Ngũ thúc tổ sẽ thiệt tình tin phục thúc tổ sao? Còn có thất thúc tổ bọn họ là có thể hoàn toàn tin tưởng thúc tổ sao? Triệu Hàm Trương hỏi, thúc tổ hắn lại thật sự có thể bảo toàn Triệu thị sao? Triệu Minh trầm mặc không nói. Triệu Hàm Trương nói, bá phụ, ngài chỉ có thấy ta đối thúc tổ uy hiếp, lại không có nhìn đến thiên hạ thế cục đối Triệu thị uy hiếp. Hoặc là nói là, thiên hạ thế cục đối này thiên hạ mỗi người uy hiếp, hôm qua vây thành hòa, tương lai còn sẽ tái xuất hiện, thậm chí sẽ càng nghiêm trọng. Triệu thị có thể ở như vậy loạn thế trung sinh tồn xuống dưới sao? Triệu Hàm Trương hỏi hắn, nếu không thể, bàn lại ta cùng thúc tổ uy vọng chi tranh còn có cái gì ý tứ? Triệu Minh bị nàng hỏi đột nhiên một giật mình. Hắn vừa rồi theo nàng vấn đề đi xuống tưởng, thế nhưng nghĩ tới đến không được sự, ngươi. Triệu Minh dừng một chút, một hồi lâu mới tìm được thích hợp nói hỏi nàng. Vậy ngươi tưởng như thế nào bảo toàn Triệu thị? Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía Tây Bình huyện nha, Triệu Minh cũng xem qua đi. Lập tức nói, tộc trưởng một nhà còn ở Lạc Dương đâu? Chúng ta Triệu thị cũng là trung nghĩa lúc sau, tuyệt đối không thể tạo phản. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, ai nói ta muốn tạo phản? Nàng lại không ngốc, lúc này tạo phản, không nói hung nô, Đông Hải Vương cái thứ nhất không dung nàng. Tùy tiện một cái được xưng là chính nghĩa chi sư người là có thể tiêu diệt nàng, nàng là có bao nhiều luẩn quẩn trong lòng mới đem chính mình đặt như vậy trong lúc nguy hiểm. Nàng nói, bá phụ, người ngoài nói lên Tây Bình liền sẽ nghĩ đến chúng ta Triệu thị. Thậm chí ở toàn bộ Nhữ Nam quận nội, chúng ta Triệu thị cũng là số một số hai đại tộc, cái gì là mừng lo cùng quan hệ. Đó là Tây Bình vong, chúng ta Triệu thị liền không có căn cơ, chúng ta Triệu thị vong, Tây Bình liền không có dựa vào, Triệu Hàm Trương nói. Hôm nay Tây Bình chi vây ngài cũng thấy được, Tây Bình có hiểm, triều đình là cứu không đến, chúng ta chỉ có thể tự cứu, cho nên ta cho rằng chúng ta muốn phát triển hảo Tây Bình. Chỉ cần Tây Bình cũng đủ cường đại, chúng ta đây Triệu thị liền tính lại tao ngộ giống ngày hôm qua như vậy hiểm sự cũng không đến mức. Tứ cố vô thân, gần như diệt tộc, Triệu Minh, người tưởng cát cư Tây Bình. Không. Nàng tưởng cát cư Nhữ Nam quận, nhưng nói như vậy có vẻ nàng dã tâm quá lớn, cho nên nàng nói, như thế nào có thể tính cát cư đâu? Chúng ta như cũ chung với Tấn Thất, bất quá Tây Bình nếu từ chúng ta Triệu thị quản lý. Tổng so lại đến một cái xa lạ huyện lệnh muốn cường. Đến lúc đó phát triển lên, cũng hảo bảo hộ Triệu thị ổ bảo, cát cư sao? Triệu Minh lại không xa lạ. Thời đại này, hào phú nhà cát cứ địa phương còn thiếu sao? Triệu Minh vạn phần rối rắm, trong đầu phân thành hai người, một người cho rằng Triệu Hàm Trương nói đều đối, một cái khác còn lại là ý thức được Triệu Hàm Trương mục đích sợ là không như vậy đơn thuần, như vậy. Vấn đề tới, Triệu Hàm Trương đem thuyền cho hắn kéo qua tới, hắn là nhảy lên thuyền đâu, vẫn là một chân đặng khai đâu. Lên thuyền, không chỉ có ý nghĩa Triệu thị phải đi một cái cùng phía trước kế hoạch không giống nhau lộ. Hắn còn thiên nhiên đứng ở Triệu Hàm Trương bên này. Tới rồi tộc trưởng mặt đối lập, đây là hắn vẫn luôn kiêng kỵ sự tình, đem thuyền đặng khai. Triệu Minh nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, lý trí thượng, hắn nhận đồng Triệu Hàm Trương quan điểm, cảm tình thượng, hắn cũng càng tín nhiệm Triệu Hàm Trương năng lực cùng kiến thức. Rõ ràng hắn là tới hỏi Triệu Hàm Trương, vì cái gì đến cuối cùng lại là hắn bị nàng khó xử ở. Triệu Hàm Trương cũng không thúc giục hắn, chỉ là nói cho hắn huyện thành tình huống. Tống gia cùng Trần gia đều tổn thương thật lớn, Tống Nhị Lang đều đã chết, nghe nói tộc nhân cũng bị giết không ít. Tống gia cùng Trần gia xem như Tây Bình huyện thành rất đại hai nhà tử. Đương nhiên, vô pháp cùng Triệu thị so sánh với, nhưng tính lên tam gia cũng là quan hệ thông gia. Triệu thị ổ bảo có tộc nhân cưới hai nhà khuê nữ. Vừa nghe hai nhà tổn thất lớn như vậy, Triệu Minh liền nhăn lại mày tới, nhưng bọn hắn hai nhà còn tính tốt. Bởi vì tránh né kịp thời, đại bộ phận người nhà đều bảo tồn xuống dưới, trong thành mặt khác trung đẳng gia tư nhân gia. Cơ hồ gặp tai họa ngập đầu, bọn họ đã không có đủ gia đình bộ khúc bảo hộ chính mình. Trong nhà lại có thừa tài, tự nhiên liền trở thành loạn quân đánh cướp trọng điểm đối tượng, Triệu Hàm Trương nói. Hơi có gia tư nhân gia tại đây thế đạo đều sống được như vậy gian nan. Càng đừng nói bình thường bá tánh, bá phụ, ta từ nhỏ ở tổ phụ dưới gối đọc sách, vẫn luôn cho rằng. Dân mới là quốc chi căn bản, chúng ta có năng lực che chở một cái khi liền hộ một cái. Có năng lực hộ một huyện chi dân tự nhiên muốn hộ một huyện chi dân. Ngài nói đi, Triệu Minh trong lòng thiên bình liền hoàn toàn oai. Tấu chương xong, hết chương.